Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, vào cốc. Canh 2, lát nữa nói là Vô Danh Tiểu Phái, lát nữa nói là Kinh Tuyết Cung. Các người rốt cuộc là ai? Cao tráng trung niên trầm giọng nói, mặt bọn họ màu âm u, có lòng cấm kỵ, lại sẽ không bị một câu nói hù dọa. Vạn nhất không phải Kinh Tuyết Cung đâu, mượn Kinh Tuyết Cung danh tiếng dọa người, bọn họ bị hù dọa rồi, há chẳng phải là ném chết một người. Một, Lãnh Phi nhàn nhạt nói, cao tráng trung niên quát lên, tức khiến các người thật là Kinh Tuyết Cung, cũng không nên xen vào việc của người khác, đây là chúng ta cùng Trường Sinh Cốc ân oán. Hai, Lãnh Phi yên lặng nhìn đến hắn. Cao tráng trung niên trầm giọng nói, các người rốt cuộc là có phải hay không Kinh Tuyết Cung? Ba, Lãnh Phi chậm rãi nâng tay phải lên, một cái phi đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Chậm, cao tráng trung niên bận rộn hét lớn. Lãnh Phi, ngươi nhìn chung quanh một chút. Hai bầy bạch sam nam tử từ trong rừng cây tuôn trào, chớp mắt liền đem Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng vây vào giữa. Cách ngoài ba trượng đứng lại, suy suy suy suy suy. Năm đạo bạch quang trong nháy mắt bắn ra. Ba ba ba ba ba. Năm cái đầu nổ tung. Dương Nhược Băng vội nói, chờ một chút. Lãnh Phi nhìn về phía Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng nổi nóng chừng hắn. Lãnh Phi nói, đây năm người là đồng lõa, chẳng lẽ muốn bỏ qua cho nối giáo cho giặc, tội khác nên trảm. Dương Nhược Băng lắc đầu một cái, nàng không có thả quá ý định, nhưng này sao giết người cũng quá nhanh, biết rõ lại giết cũng không muộn. Lãnh Phi như vậy cái sát pháp, nói không chừng sẽ uổng giết người tốt. Lãnh Phi cặp mắt sắc bén, không buông tha từng cái biểu tình, sớm đã đem bọn họ thấy rất rõ ràng. Đều là sát khí đầy mắt, sát ý lạnh lạnh, đối với muốn giết mình, hắn giết không chút nào mềm lòng. Xung quanh 40 cái bạch sam bọn con trai sắc mặt âm u, bọn họ đã vây quanh, lại vẫn chưa có thể ngăn cản ra hỏa này hạ sát thủ. Đao đao chí mạng, cay độc tàn nhẫn, 80 đạo ánh mắt thật giống như phải đem Lãnh Phi bắn thủng. Lãnh Phi liếc một cái bọn họ, nhàn nhạt nói, ta là Kinh Tuyết Cung Lãnh Phi, muốn vào Trường Sinh Cốc, các người có thể dám ngăn trở. Hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay một nhánh phi đao lập lòe hàn quang, để cho 40 cái cao thủ trong bụng dùng mình. Bọn họ tự nghĩ vô pháp tránh thoát một đao này để cho người sợ hãi, bắn về phía ai ai liền mất mạng. Như thế phía dưới, bọn họ 40 người cho dù ở cùng nhau cũng tráng không tốt dũng khí. Ai đều không muốn trở thành người kế tiếp vong hồn dưới đao. Ai dám ngăn trở? Lãnh Phi quát ngắn, mọi người cắn răng nghiến lợi lại không có phản bác. Lãnh Phi bình tĩnh nói, trong ba hơi thở không lùi xuống người, chớ trách ta vô tình. Những lời này ta cùng hắn nhóm 6 cái nói qua, đáng tiếc bọn họ không tin. Một, ánh mắt của hắn yên lặng mà lạnh mạc, 40 cái bạch sam nam tử sắc mặt âm u, lại trong bụng sợ hãi. Hai, Lãnh Phi ánh mắt rơi xuống ở một cái mập lùn nam tử trung niên trên thân, theo dõi hắn, tựa hồ phải đem hắn lục phủ ngũ tạng nhìn thấu. Mập lùn trung niên hai chân khẽ run, cái trán dần dần rướm mồ hôi. Lãnh Phi mù mịt hừ một tiếng, 40 cái cao thủ bên trong, hắn nhìn ra được cái này nhát gan nhất, là dễ dàng nhất đánh tan lỗ. Ba, Lãnh Phi âm thanh không có thay đổi, vẫn lãnh đạm yên lặng. Dương Nhược Băng thần sắc như thường, lại âm thầm chuẩn bị động thủ. 40 cái luyện khí sĩ, ít nhất có 30 thập nhị trọng lâu, không dễ dàng như vậy dọa lui. A, mập lùn trung niên hét lên một tiếng, chuyển thân liền chạy đi. Có người quát ngắn, 40 cái trung niên chuyển thân liền chạy, trong chớp mắt chui vào rừng cây biến mất. Một đám rác rưởi. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Hắn chuyển thân nhìn về phía Dương Nhược Băng, lộ ra một nụ cười châm biếm, né người đưa tay, thiếu công chủ, mời. Dương Nhược Băng lườm hắn một cái, không có nói nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Nàng đang suy tư tố nói lạnh không phải làm việc, một ngọn phi đao dọa lui 40 cái luyện khí sĩ. Đây hết không chỉ là phi đao hù dọa phá bọn họ lá gan, còn hàm chứa hơn người thủ đoạn. Tên bàn tử kia là mấu chốt. Hai người một đi thẳng về phía trước ra cách xa một dặm. Đi tới một cái sơn cốc lối vào. Cao to đền thờ dưới ánh mặt trời chớp động lục óng ánh sáng bóng. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện đây là bích ngọc chế. Vậy mà còn có thể xa xỉ đến trình độ như vậy. Dùng bích ngọc làm đền thờ. Thật là vượt ra khỏi tưởng tượng. Hắn cảm thấy mở rộng tầm mắt. Hai cái thanh niên áo lục đang đứng tại đền thờ hả? Xa xa nhìn đến hai người. Chờ Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng đi tới gần. Hai người ôm quyền thi lễ. Nhị vị khách quý, không biết có gì muốn làm. Dương Nhược Băng từ bên hông lấy xuống bích ngọc bội. Đưa tới, xin phiền thông báo Lục trưởng lão. Dương Nhược Băng thăm hỏi. Lục Hoài Trung trưởng lão. Chính xác, được. Mời nhị vị khách quý chờ một chút. Một cái thanh niên chuyển thân khinh doanh bay vào. Nháy mắt mắt không thấy cái bóng. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Một cái luyện khí sĩ tại đây trông cửa nghênh tân. Không hổ là trường sinh cốc khí phái. Một lát sau, thanh niên khinh doanh nhẹ nhàng hồi. Ôm quyền nói. Thiếu công chủ mời theo tại hạ đến. Lục trưởng lão cho mời. Mời. Dương Nhược Băng ôm quyền. Hai người theo thanh niên đi vào trong. Vượt qua đền thờ sau đó. Không khí bỗng nhiên biến hóa. Mát mẽ linh động cùng bên ngoài phảng phất hai cái thế giới. Càng đi vào bên trong đi. Không khí càng ngày càng mát mẽ linh động. Thần thanh khí sảng. Tâm tình mạc danh nhẹ nhàng. Không kìm lòng được muốn cất giọng ca vàng. Nhảy vào một tòa chân chính cửa sơn cốc. Thật giống như hồ lô một dạng miệng cốc. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Là một phiến lại một mảnh cổ kính kiến trúc. Tạt qua ở tại những kiến trúc này phòng. An tĩnh thanh tịnh và đẹp đẽ. Có thể rõ ràng nghe được phương xa truyền đến huyên náo cùng huyên náo. Bọn họ dọc theo tiếng huyên náo đi phía trước. Đi tới một tòa trống trải luyện võ trường. Giữa sân là một cái đường kính 10 mét hình tròn cao đài. Đang có một nam một nữ hai cái thanh niên đang chém giết lẫn nhau. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Dưới đài ước chừng hơn 100 cái thanh niên đang gọi. Lãnh Phi liếc một cái. Những đệ tử này đều là luyện kính cao thủ. Đánh cho rất kịch liệt. Nhưng trong mắt hắn động tác chầm chập như rùa bò. Xuyên qua luyện võ trường. Đi tới một tòa rộng lớn gạch xanh ngói lục nhà. Thanh niên nhẹ nhàng gõ cửa. Lục trưởng lão, khách người tới. Ha ha, cởi mở trong tiếng cười lớn. Một cái gầy gò lão giả kéo ra đại môn. Mặt đầy nhiệt tình cười to. Nữ hiền chất, nhanh mau vào. Dương Nhược Băng ôm quyền thi lễ. Lục tiền bối, Lãnh Phi cũng đi theo ôm quyền. Âm thầm quan sát. Vào đây, gầy gò lão giả cười lớn đưa tay bên mời. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, bước tiến nhập bên trong nhà. Lãnh Phi theo sát phía sau, quan sát chỗ ngồi này đại trạch viện, góc đông nam một phiến vườn ươm, trồng vào một ít kỳ dị linh thảo. Tây nam là một phiến vườn hoa, hoa tỏa ra, hương thơm yếu ớt, một tòa bên giếng cổ chính là tiểu đình. Đình sau đó chính là một mảng nhỏ rừng trúc, hướng theo trầm chậm thanh phong mà lá chã lắc lư. Ngồi vào tiểu đình bên trong, một cái nha hoàn dâng lên trà. Lục Hoài Trung khẽ nhấp một cái trà trà, để xuống cười nói, hai, đã rất lâu không gặp Xanh Thanh cô nương rồi. Sư phụ đang bế quan. Dương Nhược Băng nói, Lục Hoài Trung nói, nàng cũng còn là tiên tư vẫn đi. Vâng. sư phụ dung mạo không có thay đổi gì. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Lục Hoài Trung lắc đầu cảm khái, lộ ra nhớ lại thần sắc, thở dài nói, đi qua tất cả giống như tại trước mắt, cũng đã 30 năm. Dương Nhược Băng trầm mặc không nói, Lãnh Phi cũng không nói một lời, kỳ thực đang âm thầm quan sát, mơ hồ đoán được, Lục Hoài Trung sợ rằng cùng cung chủ Mạc Thanh Xanh có một chút cũ nghị, nhưng không liên quan đến tư tình nhi nữ. Lục Hoài Trung trong mắt là nhớ lại cùng quý mến, khả năng trong mắt hắn, Mạc Thanh Xanh là mong muốn mà không thể thành tiên tử đi. Lãnh Phi nói, Lục tiền bối, tại hạ Lãnh Phi, trong tông có việc gấp cần tẩy tủy đan, nghe nói hiện tại tẩy tủy đan rất khó chiếm được. Nha, Lục Hoài Trung có chút bất mãn, bị đánh gãy nhớ lại, đây Lãnh Phi không biết nặng nhẹ. Không chú ý mình thân phận, Dương Nhược Băng lại quăng tới một cái hài lòng ánh mắt. Nàng không muốn nghe những này cảm khái, nghe lỗ tai đều kết kén rồi. Bọn họ tuổi như vậy, có mấy cái không sập đổ mộ sư phụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.